Chương 1352, đỉnh phong chi đấu. Vô gian huyết ngục lăng không trấn áp mà xuống, phong bế nơi không gian này tất cả đường lui, làm cho người không chỗ trốn chạy, mà tại trong rất nhiều ánh mắt sợ hãi, lo lắng kia, Chu Nguyên bàn tay vừa nhấc, lóe ra dị quang hồ lô như ẩn như hiện, cuối cùng triệt để biến thành thực chất. Chu Nguyên khuôn mặt không dậy nổi gợn sóng, hắn nhìn chăm chú lên trong tay thất thải lưu ly hồ lô, sau một khắc, vô cùng mênh mông cửu phẩm nguyên khí quán chú mà tiến. Lúc trước hắn đã từng động tới một lần thất thải lưu ly hồ lô, hơn nữa còn bỏ ra ngân ảnh tất cả nguyên khí bản nguyên làm đại giá mới đem thôi động, nhưng hắn hôm nay hiển nhiên đã không còn cần những ngoại vật này chèo chống, hắn tự thân nguyên khí nội tình lại thêm cửu phẩm nguyên khí phẩm chất, đủ để triệt để thi triển ra siêu cấp thánh nguyên thuật. Cũng có thể nói đến cấp độ này, Chu Nguyên mới có thể đem siêu cấp thánh nguyên thuật uy năng cho triệt để hiển hóa. Mà nương theo lấy Chu Nguyên mênh mông nguyên khí kia tràn vào, cái kia thất thải lưu ly hồ lô mặt ngoài quang trạch ngược lại là do lúc trước sáng chói, dần dần trở nên đến nội liễm đứng lên, từ xa nhìn lại, tự hồ khí thế ngược lại không có vừa rồi cường thịnh như vậy, nhưng chỉ có ở đây một chút pháp vực đệ tam cảnh cường giả mới có thể ẩn ẩn cảm giác được, thất thải hồ lô kia tán phát nguy hiểm ba động, đã khủng bố đến một loại khó mà nói rõ tình trạng, thậm chí bọn hắn chỉ là xa xa nhìn chăm chú lên, liền có một loại rùng mình, đại nạn lâm đầu cảm giác, loại cảm giác này phản phất là chỉ cần bị hồ lô kia cho khóa chặt, như vậy nên đón, tất nhiên sẽ là tử vong. Tại rất nhiều nhìn soi mói kia, miệng hồ lô chỗ, chợt có một vòng huyền khí dâng lên, huyền khí quanh quẩn ở giữa, tạo thành một thanh lưu chuyển lên thất thải chi sắc đoạn toa bất quá tất hơn tả hữu, bất quá trong một tấc vuông kia, lại tự hồ như là khắc rõ vô số đường vân cổ lão, những đường vân kia tựa như là thiên địa khai ít lúc tạo ra, mỗi một đạo đều cổ lão tối nghĩa đến để cho người ta dốc hết lực lượng thần hồn cũng khó có thể nhìn trộm. Trước đây Chu Nguyên triển khai phép thuật này lúc, chỗ ngưng luyện chính là một đạo toa ảnh màu đỏ. Mà bây giờ, toa ảnh đã là triệt để biến thành thực chất, màu sắc cũng là do màu đỏ biến thành huyền diệu thất thải. Lúc này nó, tựa như là tập thiên địa tinh hoa mà thành thần vật, có được phá thiên trảm thánh chi lực. Toa nhận chỗ, hiện ra hơi mỏng xích quang, nhìn như không có ý nghĩa, nhưng lại ẩn chứa đủ để thiêu tận mấy chục vạn dặm địa vực khủng bố nhiệt độ cao. Cái này lại phối hợp cấp độ kia sắc bén, dường như có thể cắt chém đốt cháy chư thiên thương khung. Chu Nguyên nhìn chăm chú viên này hội tụ hắn bây giờ toàn bộ lực lượng thất thải đoạn toa, sau đó thần sắc hắn bình tĩnh, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, ông, thất thải lưu ly hồ lô khẽ rung lên, miệng hồ lô chỗ thất thải toa cũng là phát ra thanh duyệt huyết dài, sóng âm huyết dài kia chấn động, phụ cận hư không trực tiếp là xuất hiện từng đạo vết rách, đó là bị trong sóng âm mang theo sắc bén tính trước cắt, đi thôi, nương theo lấy Chu Nguyên một tiếng nói nhỏ, thất thải toa có chút lóe lên, chính là trực tiếp hư không tiêu thất, cấp độ kia quỷ mị tốc độ. Thấy đông đảo pháp vực cường giả trong lòng đều là phát lạnh, cái này nếu là hướng về phía bọn hắn đến, bọn hắn chỉ sợ ngay cả thời gian phản ứng đều không có, đã bị nó xuyên thủng chém giết. Bọn hắn ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo thất thải hào quang trực tiếp là vào lúc này, cùng cái kia trấn áp xuống vô gian huyết ngục, đột nhiên chạm vào nhau, cả hai giống nhau trùng điệp sơn nhạc, hoành ép vạn dặm, mà đổi thành bên ngoài nhất giả, cũng bất quá chỉ là một đạo thất thải hào quang, từ hình thể đến xem, hơi có chút kiến càng lay cây tư thái. Nhưng khi cả hai va nhau thời điểm, kinh khủng nguyên khí khí lãng ầm vang bộc phát, nhất trọng tiếp nhất trọng tựa như thao thiên cự lãng giống như tàn phá bừa bãi lấy tứ phương thiên địa, mà lại, vô gian huyết ngục trấn xuống, lại trực tiếp là bị cản lại, chỉ bất quá nguyên khí sóng lớn một đường bộc phát kia, ngay cả song phương pháp vực đệ tam cảnh đều là bắt đầu cảm thấy áp lực, toàn thân làn da ẩn ẩn có gai cảm giác đau phát ra, như vậy đụng nhau, đơn giản dọa người. Trên huyết hải, Thái Hiên màu đỏ tươi đồng tử băng lãnh nhìn qua trên hư không đụng nhau, trên mặt xẹt qua vẻ tức giận, tiểu tử này, thật đúng là một cái xương cứng, ngươi chính là ta thành thánh trở ngại lớn nhất, hôm nay tất yếu giết ngươi. Thái Hiên trong mắt lệ khí bốc lên, chợt nó song chưởng đột nhiên hợp lại, sau một khắc, thân thể của hắn bắt đầu trở nên càng thêm khô héo, mênh mông như biển huyết khí bốc lên, cuối cùng đúng là thuận thân thể, tràn vào đến nó mi tâm trong thánh đồng kia, thánh đồng càng sáng tỏ, mà Thái Hiên thân thể, cơ hồ là biến thành xương khô, trong thánh đồng, tám khỏa yêu tinh chuyển động. Hình như có một đạo huyết hồng quang đồ ở trong đó thành hình, trong quang đồ có từng sợi huyết hồng sền sệt sương mù lượn lờ dâng lên, sương khói kia vừa xuất hiện chính là xuyên thấu hư không, trực tiếp là tiến vào trong vô gian huyết ngục. Trống, vô gian huyết ngục lập tức xuất hiện biến hóa, chỉ thấy trong đó vãn phất là xuất hiện vô số chư thiên sinh linh, những sinh linh này ở trong đó bị huyết ngục chỗ tra tấn, muốn sống không được, muốn chết không xong. Có một cổ oán khí đang nổi lên, tại loại oán khí này xâm nhiễm dưới, vô gian huyết ngục tựa như là sinh ra một loại nào đó biến hóa cực lớn, trong đó bộc phát mà ra trấn áp lực lượng đột nhiên tăng vọt, trong lúc nhất thời thất thải toa thất thải hào quang, đều là có chút bị áp chế dấu hiệu, thấy chư thiên bên này cường giả trong lòng đều là đột nhiên trầm xuống. Chu Nguyên đồng dạng là cảm ứng được vô gian huyết ngục kia biến hóa, Đối mặt với một màn này, ngay cả hắn đều là có chút cảm thán, Thái Hiên này hoàn toàn chính xác khó giải quyết, không hổ là thánh tộc mạnh nhất pháp vực, bất quá, hôm nay ngươi cũng không có cái gì phần thắng, Chu Nguyên ngôn ngữ bình tĩnh nói, buồn cười, đợi ta đưa ngươi trấn áp tiếng Vô Gian Huyết Ngục, đến lúc đó nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng đến khi nào. Thái Hiên nhe răng cười, ánh mắt chê cười, Chu Nguyên không tiếp tục đáp lời, chỉ là nhìn chăm chú Thất Thải Toa, có nhẹ giọng phun ra, phá chướng, địa thánh, thiên tru, huyền vương, Chu Nguyên bình tĩnh thấp giọng, mà mỗi nương theo lấy hắn một thanh âm rơi xuống, chỉ thấy chỗ thất thải mũi toa kia, đúng là có một đạo cổ lão thánh văn nổi lên, sau đó dọc theo phong nhận chậm rãi lưu chuyển, tứ thánh văn, chuyển hóa, bốn đạo thánh văn vận chuyển, tiếp theo một cái chớp mắt, trên thất thải toa thất thải huyền quang lại là đang dần dần rút đi, mà bốn đạo thánh văn chỗ, thì là tràn ngập ra một loại như giống như hỗn độn sắc thái, ngắn ngủi mấy tức, thất thải toa, biến thành hỗn độn toa, mà lại, trên đó chỗ hội tụ lực lượng, cũng là tại một sát na này xuất hiện đặc thù nào đó biến hóa, ẩn ẩn có một loại làm cho thiên địa thương khung đều rung rẩy lực lượng ba động. Thái Hiên con ngươi đột nhiên co lại, bởi vì hắn cảm giác được, trên thất thải toa kia lực lượng, vào lúc này trở nên có chút tiếp cận thánh giả vĩ lực dấu hiệu, hắn làm sao có thể ngưng luyện ra thánh giả vĩ lực. Thái Hiên trong lòng lật lên kinh đào hải lãng, tuy nói đó cũng không phải là chân chính hoàn chỉnh hình thái thánh giả vĩ lực, nhưng bất kể như thế nào, đã là có một tia thánh giả vĩ lực hình thức ban đầu, mà phải biết, thánh giả vĩ lực thế nhưng là chỉ có bước vào thánh giả về sau, cùng toàn bộ thế giới sinh ra càng thêm cấp độ sâu kết nối, mới có thể để được từ thân nguyên khí bắt đầu thuế biến, ông, mà ở hắn trong sự kinh hãi này, hóa thành màu hỗn độn đoạn toa đã là bộc phát ra một đạo tiếng thanh minh, đạo thanh minh kia ầm vang vang vọng, trực tiếp là quanh quẩn tại Thạch Long bí cảnh mỗi một hẻo lánh, đồng thời còn đưa tới vùng thiên địa này cộng minh, lập tức có mênh mông nguyên khí phun trào, tại phía trên chiến trường này không tạo thành gió lốc nguyên khí, bất quá đã mất người chú ý bực này dị tượng, bởi vì khi cái kia hỗn độn toa lại lần nữa mãnh liệt bắn mà ra lúc, Vô Gian Huyết Ngục kia đúng là phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng tạch tạch, chỉ thấy từng đạo vết rách xuất hiện tại phía trên, sau đó nhanh chóng lan tràn ra, vết nứt vẹn vẹn kéo dài mấy tức, chính là đạt tới cực hạn, ngay sau đó, cả tòa Vô Gian Huyết Ngục trực tiếp là vào lúc này ầm vang sụp đổ, trong đó ẩn chứa vô số thần hồn ấn ký kia, cũng là vào lúc này bị đều xóa bỏ, những thần hồn ấn ký kia đều là người dĩ vãng bị Thái Hiên chỗ trấn sát, phốc phốc, Vô Gian Huyết Ngục bị phá, Thái Hiên kia cũng là bị liên lụy, lúc này một ngụm máu tươi phun ra, trên gương mặt như xương khô dần hiện ra kinh hãi muốn tuyệt cùng vẻ oán độc, Vô Gian Huyết Ngục kia chính là hắn tích lũy nhiều năm như vậy biến thành, bây giờ bị Chu Nguyên vừa vỡ, về sau muốn lại thi triển liền rất không có khả năng, bất quá còn không đợi hắn phẫn nộ gào thét, trong lòng hắn đột nhiên phát lạnh, sau đó liền cảm giác được một đạo hỗn độn lưu quang phá toái hư không, trực tiếp là khóa chặt khí tức của hắn, lấy thuấn di tốc độ, đột nhiên phá không mà tới. Thái Hiên giờ khắc này toàn thân lông tơ dựng thẳng, một loại rất nhiều năm cũng không từng thể nghiệm qua khí tức tử vong, đột nhiên xông lên đầu, trong chớp mắt, Thái Hiên thân ảnh nhanh lùi lại, cùng lúc đó một thanh vết máu loang lỗ thanh đồng trường mâu từ nó trong tay áo mãnh liệt bắn mà ra, đúng là hắn chui kia thánh nguyên binh, chỉ bất quá hắn cũng không có coi là đạo này đã mất đi ấn sen gia trì thánh nguyên binh liền có thể cản lại cái kia đạo hỗn độn toa, cho nên hắn quả quyết cắn răng một cái, trực tiếp là dẫn nổ chui kia nương theo lấy hắn chinh chiến nhiều năm thánh nguyên binh, oanh, thanh đồng trường mâu tự bạo ra, lực lượng kinh khủng hình thành kia vọt thẳng hướng về phía cái kia đạo hỗn độn dị quang, hai cổ lực lượng đập đến, tuy nói hỗn độn dị quang vẫn như cũ là đem nó xuyên thấu, bất quá trên đó hỗn độn chi quang thì là trở nên mỏng manh đứng lên, mà đạo này hỗn độn dị quang ngay sau đó tại xuyên thấu không biết bao nhiêu tầng bị Thái Hiên bố tại trước người nguyên khí phòng ngự về sau, rốt cục kiệt lực, cuối cùng thời gian dần trôi qua phá thành mảnh nhỏ. Thái Hiên thấy thế, lúc này mới đột nhiên thở dài một hơi. Hắn lúc này đã là toàn thân mồ hôi đầm đìa, cái này khiến cho hắn cực kỳ tức giận, đã bao nhiêu năm, hắn đều không có hưởng qua chật vật như thế thời khắc. Chu Nguyên, hắn ánh mắt âm tàn nhìn về phía xa xa Chu Nguyên, mà liền tại hắn muốn phun ra ngoan độc lời nói lúc, hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, một cổ khó nói nên lời hàn ý, tự tâm đầu tuôn ra, lại sau đó, hắn chính là nhìn thấy, trước mắt trong hỗn độn toa rời ra phá toái kia, đột nhiên có một viên kỳ dị mảnh vỡ mãnh liệt bắn mà ra, mảnh vỡ kia mang theo cực kỳ cổ lão chi ý. Giống như cùng thiên địa cùng sinh, trong đó kèm theo lực lượng, tự hồ so với bọn hắn thánh tộc cổ thánh còn cổ lão hơn, lần này, hắn tất cả phòng ngự lại không tác dụng, thế là, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mảnh vỡ cổ lão kia phá không mà tới, cuối cùng từ hắn lồng ngực chỗ, nhẹ nhàng linh hoạt xuyên thấu mà qua, một sát na này, giữa thiên địa bạo động nguyên khí tự hồ là ngưng trệ,